Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 640, đấu giá. Cố ý cao điệu, Trình Diệc Phi là không quan tâm chi tội, Ngọc Gia Lão Phu Nhân cũng không hiểu rõ tình hình, ở cái này mấu chốt trong lúc mấu chốt, Quân Cửu Thần cùng cô Phi Yến buổi tối hôm qua cũng không lộ diện, tự nhiên làm chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Lão phu nhân không cần đa lễ, bổn vương mặc dù không phải địa chủ, có thể hôm nay ở nơi này đấu giá chàng, bổn vương cũng coi là chủ nhà. Mời. Quân Cửu Thần nhìn như khách khí, kỳ thực xa lánh, liền Ngọc Gia Lão Phu Nhân bên cạnh Ngọc Minh Dương đều không nhìn nhiều, Ngọc Gia Lão Phu Nhân nhưng lại khá là nhiệt tình, cười ha hả giới thiệu bản thân nhi tử bảo bối. Đây là khuyển tử Minh Dương, mong rằng ngày sau có cơ hội chỉ giáo nhiều hơn. Dìu, dắt, gã sai vặt sớm đem tại tửu điếm bị cự điều tra sự tình bẩm Ngọc Minh Dương. Ngọc Minh Dương tại Bạch Phủ ăn phải cái lỗ vốn, cũng không tâm tình đi so đo nhiều như vậy, cũng liền không có để ý. Gặp mẫu thân đối với Quân Cửu Thần khách khí như thế, hắn là rất khinh thường, nhưng mà hắn vẫn là đàng hoàng hướng Quân Cửu Thần làm một vái chào. Hắn và mẫu thân hôm nay cũng là hướng về phía Bách Lý Minh Xuyên tàng vật đến, đắc tội Quân Cửu Thần cái này người bán cũng không phải cử chỉ sáng suốt. Quân Cửu Thần chỉ là gật đầu, không có nhiều lời. Ngọc Gia Lão Phu Nhân hướng cô Phi Yến nhìn lại, đang định bắt chuyện một phen, Quân Cửu Thần lại nói: Lão Phu Nhân, đấu giá sắp bắt đầu, mời đi. Lão Phu Nhân mặc dù xấu hổ, nhưng vẫn là cười cười, cùng Quân Cửu Thần cùng nhau tiến vào đấu giá chàng Thiên Bảo trong đại sảnh. Không còn chỗ ngồi, tiếng người huyên náo, vô cùng náo nhiệt. Thiên Bảo đại sảnh là một cái hình cung đại sảnh, trên, ba dưới bốn, tổng cộng 7 hàng lớn hình cung chỗ ngồi, bao quanh cao cao đấu giá đài. Trong đại sảnh chỗ ngồi tuy nhiều, lại không phải mỗi một cái chỗ ngồi cũng là đấu giá chỗ ngồi. Chỉ có đấu giá trước sân khấu 3 hàng chung, gian 30 vị trí vì đấu giá chỗ ngồi, cái khác đều là cho quần chúng. Tại đấu giá chàng khoảng chừng phía trên đều có một cái cao cao tại thượng ghế khách quý, hai cái vị trí này là lưu cho khách quý và người bán. Ngọc Gia mẹ con leo lên phía bên phải ghế khách quý, Quân Cửu Thần cùng cô Phi Yến là người bán, leo lên bên trái ghế khách quý vị. Đám người gặp ghế khách quý người tới đều rối rít ngửa đầu nhìn qua, nhưng mà không đầy một lát, đấu giá quan đăng tràng, tất cả mọi người ánh mắt liền đều tập trung qua. Chỉ thấy đấu giá quan là nữ tử, nàng mặt mang một cái màu lam nhạt toàn bộ mặt, mặt nạ che giấu chân thực tướng mạo. Nhưng dù cho như thế, dưới đài các nam nhân thấy được nàng liền đều mắt lom lom. Chỉ thấy nàng thướt tha ngọc lập, dáng người cao gầy, có lồi có lõm, lấy một bộ quần dài màu lam nhạt, trải cái chiều vân cận hương búi tóc, cắm một cái lam ngọc thạch cây châm. Đơn giản như vậy cách ăn mặc, mặt đều không lộ, liền cho người cảnh đẹp ý vui cảm giác, có thể nói chất ngạo thanh xương sắc, hương hàm thu lộ hoa. Thiên Ngọc Thành đấu giá chàng bên trong mỹ nữ đấu giá quan không ít, nhưng là giống Đường Tĩnh loại khí chất này người, tất cả mọi người chưa từng gặp qua. Không đầy một lát, dưới đài liền một mảnh nghị luận. Tất cả mọi người suy đoán cái này đấu giá quan là Tĩnh Vương mang tới. Nàng này thật sự là Đường Tĩnh. Trong thành này nữ giả nam trang người cực ít, nàng nếu lại nữ giả nam trang đứng ở trên đài, khó tránh khỏi gây nên người Ngọc Gia hoài nghi. Cho nên lấy nữ trang mai phục tại chỗ tối, Trình Diệc Phi một bên không chớp mắt nhìn xem, tưởng tượng Đường Tĩnh tháo mặt nạ xuống bộ dáng, một bên rồi lại tải bất mãn trong lòng. Hắn nguyên bản còn dự định để cho Đường Tĩnh đổi về nữ trang, mà giờ khắc này hắn chỉ coi bản thân chưa bao giờ nghĩ như vậy qua. Đường Tĩnh tại giữa đài ngừng bước, đối mặt gần trăm người, tự nhiên hào phóng, bình tĩnh thong dong. Nàng nhìn quanh một tuần, đợi đám người an tĩnh lại, mới hướng phía bên phải làm thủ thế, ra hiệu thủ vệ gã sai vặt đóng lại hai bên đại môn. Trong yên tĩnh, tiếng đóng cửa lộ ra đặc biệt lớn tiếng, nhưng mà đại đa số người lực chú ý đều ở Đường Tĩnh trên người. Cơ hồ không có người quay đầu nhìn một chút, bên trái chỗ khách quý ngồi, Quân Cửu Thần cùng cô Phi Yến ngồi ở một phương, bàn trà khoảng chừng. Cô Phi Yến nhìn xem Đường Tĩnh, không tự giác hồi tưởng lại các nàng lần thứ nhất tại Thần Nông Cốc gặp mặt tình hình. Mà Quân Cửu Thần là quét mắt quần chúng tịch vị, tìm kiếm Bách Lý Minh Xuyên thân ảnh. Hai bên đại môn quan bế, Đường Tĩnh liền mở miệng: "Chư vị, hoan nghênh đại giá quang lâm Thiên Bảo đấu giá sảnh. Ta là bổn chàng đấu giá quan Hồng Đậu." Tiếng này như ngọc thạch thanh âm, rõ ràng để cho toàn trường liền đều yên tĩnh lại. Đường Tĩnh trong chiều ở giữa cùng hai bên đều thấy nhìn, mới lại tiếp tục: "Hôm nay bản sảnh đấu giá đều là Thiên Viêm Tĩnh Vương một người nhận thầu. Tĩnh Vương điện hạ ủy thác bản đấu giá sảnh đấu giá hắn 12 kiện chiến lợi phẩm, lần này đấu giá chia làm 3 trận tiến hành, phàm là đấu giá chỗ ngồi các bằng hữu đều cũng tham dự, những bằng hữu khác còn thỉnh cầu tuân thủ bản sảnh quy củ để tránh gây nên không tất yếu hiểu lầm. Chắc hẳn đấu giá vật danh sách chư vị đều nhìn, chúng ta hiện tại liền bắt đầu trận đầu đấu giá." Lời này vừa ra, toàn trường càng là yên tĩnh, cho dù say mê tại Đường Tĩnh, phong thái người cũng đều tỉnh táo lại. Dù sao, đấu giá mới là hàng đầu sự tình, trận đầu đấu giá muốn đấu giá ra 10 cái chân bảo, 3 cái bình hoa, 2 bức tranh sơn thủy, 2 kiện ngân khí, 1 thanh cổ kiếm, 1 vòng tay hạt gỗ, 1 cái cổ đỉnh, mỗi một dạng đều có 500 năm trở lên lịch sử, độc nhất vô nhị, có lai lịch lớn. 10 cái chân bảo đều che kín lụa đỏ vải vóc bị đưa lên đấu giá đài. Một chữ bày ra, sau đó mỗi một kiện chân bảo phía sau đều treo một bức danh sách. Mỗi một bức trên danh sách đều viết một kiện chân bảo danh tự. Cạnh tranh đưa tới 10, chỉ cần cạnh tranh đến một kiện đồ cất giữ sẽ đưa đối với 10 cái chính phẩm, nói cách khác đấu giá 10 cái đưa 100 kiện. Đây cũng là lần này đấu giá hấp dẫn người ta nhất địa phương, cũng là trận này đấu giá oanh động huyền không nguyên nhân. Có không ít có tiền hạng người đều ôm độc chiếm cái này 100 kiện đồ cất giữ tâm mà đến. Dù sao toàn bộ huyền không đại lục người đều biết rõ, có thể vào Bách Lý Minh Xuyên cặp kia hồ ly mắt đồ vật tuyệt đối là đồ tốt. Cho dù đã biết rõ quy tắc, có thể tất cả mọi người vẫn là bị trên đài trận thế rung động đến, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Cô Phi Yến nhìn một phen, đột nhiên hỏi: "Điện hạ, đem 100 kiện tàng vật đều mang lên đi, có thể thả xuống được sao?" Nàng thanh âm không lớn, tại trong yên tĩnh lại làm cho toàn trường phần lớn người đều nghe được. Quân Cửu Thần đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó liền ha ha cười ha hà. Ái Phi đều mở miệng, coi như không bỏ xuống được, cũng phải tìm cách toàn bộ để lên. Thanh âm hắn để cho toàn trường mỗi người đều nghe được. Đường Tĩnh đệ nhất ngẩng đầu nhìn đến, cười nói: "Tĩnh Vương điện hạ đều mở miệng, Hồng Đậu tự nhiên làm theo." Đường Tĩnh làm cho người đi làm rất nhiều, bọn sai vặt ngay tại đấu giá trên đài bày 10 cái đại giá, đem 100 kiện đồ cổ đặt ở trên kệ. Kể từ đó, tại 10 cái đấu giá vật phía sau liền dựng lên lấp kín đồ cổ tường. Trận thế này thật sự là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Yên tĩnh trong đại sảnh đột nhiên là một mảnh tiếng khen, cũng khoe quân cửu thần cùng cô Phi Yến hào phóng sảng khoái, ngay cả một mảnh kiến thức rộng rãi Ngọc gia mẹ con cũng nhịn không được sinh lòng bội phục. Cô Phi Yến ngùng quân cửu thần ở trên cao nhìn xuống, nhìn xem trên đài rầm rộ, trong lòng đều đang mong đợi Bách Lý Minh Xuyên phản ứng. Hôm nay bọn họ chính là quyết tâm, dự định làm sao cao điệu chơi như thế nào. Giờ này khắc này, Bách Lý Minh Xuyên một thân ngụy trang, liền ẩn thân lại, nhìn chỗ khách ngồi. Hắn chỉ liếc đấu giá đài một chút, liền híp mắt đi phía trái bên cạnh ghế khách quý nhìn lại. Xác thực nói, hắn là hướng cô Phi Yến. Nhìn đi, hết chương.